Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Lê Tuyết Tình trong lòng cũng không cam tâm. Nàng hao phí nhiều như vậy công phu, chờ nhiều năm như vậy, từ một cái kế nữ biến thành Lê Hạo Nhiên trong lòng con gái tốt. Tốt Thiên Kim, ở trong đó đường khó khăn thế nào chỉ có nàng tự mình biết. Nếu là có thể gả cho Mục Đông Lâm, không chỉ là chính nàng, ngay cả Lê Hạo Nhiên đều sẽ đi theo bay vọt lên. Quả táo chỉ có một khỏa, ai cũng muốn cắn một ngụm. Nàng tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chàm. Phương Chi Lễ nhìn thấy nữ nhi trên mặt kiên định, lần nữa đánh, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như cho đi Lê Dĩnh, ngươi về sau chẳng phải là cái gì? Lê Tuyết Tình tối mắt. Đúng vậy a, Lê Bác Niệm sống sót thời điểm, nàng có lão gia tử che chở, nàng không tranh nổi. Hiện tại Lê Bắc Niệm chết rồi, không có lý do nàng ngay cả Lê Dĩnh cũng không bằng a. Gật gật đầu, nói khẽ, ta hiểu được. Lê Dĩnh đứng bên ngoài, nghiêng lỗ tai muốn nghe các nàng lại nói cái gì. Lại là cái gì không nghe thấy. Đang muốn tới gần một chút thời điểm, cửa phòng rửa tay bị mở ra. Phương Chi Lễ nhìn thấy, chỉ là liếc qua. Lê Tuyết Tình thì là có chút kinh ngạc bộ dáng. Người muốn đi nhà xí sao? Đi thôi, chúng ta sử dụng tốt. Lê Dĩnh nhìn xem mẹ con các nàng hai bóng lưng, chỉ cảm thấy toàn thân cái đó đều không thoải mái. Cái này đối với lòng lang dạ thú mẹ con. Tuyết Tình, Lê Hạo Nhiên trầm mặt, hướng về phía Lê Tuyết Tình vẫy tay. Đêm qua, người chuẩn bị cho Niệm Niệm cái gì? Lê Tuyết Tình tâm đột nhiên nhảy một cái. Đêm qua, chuẩn bị là bữa tiệc tử vong. Trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này. Theo sau chính là khó mà ngăn chặn kinh hoàng. Chẳng lẽ, bọn họ phát hiện cái gì sao? Chuẩn bị ba cái nhân vật. Phương Chi Lễ mở miệng, thanh âm có chút chìm. Mỗi cái nhân vật đều có trọng yếu phần diễn phối hợp diễn. Lê Tuyết Tình nghe vậy, toàn thân kinh hoàng thư giãn xuống tới. Con mắt đỏ lên che mặt khóc giống nghẹn ngào. Ta lúc đầu là muốn cho nàng một kinh hỉ. Âm thanh run rẩy, mặt nơi tay trưởng phía dưới. Thanh âm nhất là buồn bực. Nàng vẫn muốn đi diễn kịch. Có thể bởi vì phải chuẩn bị thi đại học, cho tới nay cũng không dám xách chuyện này. Lúc đầu chuẩn bị nàng thi xong để cho nàng đi thử sức. Không nghĩ tới, tuyệt vọng tiếng khóc mang theo run rẩy. Nàng rất ưa thích đi cùng với ta. Nếu như đêm qua ta theo lấy nàng cùng đi ra lời nói. Trong khi nói chuyện đã khóc không thành tiếng. Lê lão gia tử cũng đỏ mắt, giây lát nước mắt tuôn đầy mặt, tựa ở bên giường khóc ra tiếng. Tam đệ, Lê Hạo Nhiên ngửa mặt nhìn về phía trần nhà, chỉ là trên một gương mặt bi thống lộ ra không bỏ sót, thanh âm thất vọng. Niệm Niệm thi cốt chưa lạnh, người cứ như vậy tới cửa đến đòi muốn Mục gia cái kia hôn ước, không cảm thấy tướng ăn quá khó nhìn sao? Lê Hạo Sam sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn xem trước mặt cái này tình thâm ý thiết một nhà, có chút thẹn quá hóa giận quát, thi cốt chưa lạnh, đều nói sống thì thấy người, chết phải thấy xác, hiện tại Lê Bắc Niệm thi thể đều còn không tìm được, các ngươi ngay ở chỗ này đánh đáng thương bài, không phải là vì đáng chết này hôn ước sao? Người cút cho ta. Lê lão gia tử tiện tay nắm lên một cái hoa quả đến, liền hướng về hắn ném đi qua. Hết hy vọng đi. Niệm Niệm chết rồi, có là người thay nàng. Ta không có ngươi loại con này. Lê Dĩnh sắc mặt bá một lần trắng. Lê Hạo Sam sắc mặt càng khó coi hơn. Nói, cha, hiện tại Niệm Niệm còn chưa nhất định đã xảy ra chuyện. Bọn họ ngay cả tìm đều không tìm. Đến bây giờ đều còn tại trong phòng bệnh lề mà lề mề. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Ta hoài nghi, chính là bọn họ liên hợp lại, muốn lộng chết Niệm Niệm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. Các converter.